Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, hai năm. Mục Dương một nhà cùng Sepro nhà quan hệ 10 phần chặt chẽ. Hai nhà hài tử khi còn bé cơ hồ cùng một chỗ nuôi dưỡng. Sepro mang Makiaki thời gian của bọn hắn thậm chí muốn so Mục Dương bọn hắn còn nhiều. Cho nên tại April đem quan hệ làm rõ đằng sau, vấn đề tự nhiên là không lớn, mặc dù Lazuli đám người niên kỷ còn chưa đủ 20. Nhưng là Dragon Ball thế giới bên trong vốn là phổ biến tảo hôn. 18-19 tuổi làm cha mẹ cũng có khối người. Như là đã xác định cùng một chỗ, đương nhiên để bọn hắn sớm một chút kết hôn, sau đó độc lập ra ngoài, ý nghĩ nhất định. Gia trưởng hai bên ăn nhịp với nhau, sự tình cũng liền định ra. Sau đó liên quan tới chi tiết địa phương, đương nhiên còn cần Mục Dương bọn hắn cẩn thận thương định. Bất quá có phần hơn trước Broly cùng Lon kinh nghiệm, Mục Dương bọn hắn cũng không có loạn tay chân. Cùng ngày, tin tức liền truyền tới thiên thần lưu cao tầng, Aesop, Alice, Clarissa này một ít trưởng bối nghe hỏi. Cả đám đều trong bụng nở hoa, dứt khoát tiếp nhận phần lớn công việc, toàn quyền thay Makiaki chuyện của bọn hắn lu bù lên, toàn bộ quá trình căn bản không cần Mục Dương bọn hắn nhúng tay. Rất nhanh, hai tòa nhà mới tinh lầu nhỏ ngay tại Mục Dương biệt thự cách đó không xa bắt đầu thi công. Aesop không chối từ vất vả chỉ huy thi công đội bài tập. Tràng diện khí thế ngất trời. Ngược lại là chuẩn bị kết hôn Makiaki cùng Lazuli bọn hắn bị gác lại đến một bên. Chân núi chỗ một cái đình nghỉ mát, số 18 đang mặc màu lam nhạt áo sơ mi, nhàm chán tựa vào cái ghế một bên bên trên, một chân vảnh lên trên băng ghế đá, bất quá là kết cái cưới mà thôi. Cần phải như vậy gióng trống khua chiêng sao? Trên mặt khinh thường quét mắt Makiaki cùng Lazuli. Số 18 ngửi thấy một cỗ làm cho người khó chịu hôi chua vì. Lật người hướng Lazuli hỏi. Uy, chúng ta thế giới này cha mẹ ngụ ở chỗ nào? Lazuli gần nhất tâm tình rất không tệ. Cho nên không cùng số 18 phân cao thấp. Bọn hắn ở tại phía nam quần đảo trên. Địa chỉ là Nam Khu 1060. Ngươi muốn đi gặp bọn hắn sao? Số 18 nói ra. Liền đi qua nhìn xem, tại ta cái thế giới kia, bọn hắn tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Makiaki nói ra, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi? Số 18 lãnh đạm nói ra, không cần, ngươi vẫn là bồi tiếp của ngươi Lazuli đi. Nói xong số 18 lăng không chạy nhanh, lưu cho Makiaki cùng Lazuli một cái 10 phần tiêu sái bóng lưng. Lazuli nhấp miệng môi dưới, ta cảm thấy mang nàng tới chính là một sai lầm. Người nói nàng có thể hay không lợi dụng thân phận của ta tại cha mẹ nơi đó bàn lộng thị phi à? Makiaki nói ra, hai người các ngươi rõ ràng là cùng là một người, làm sao lại không thể thật tốt ở chung đâu? Lazuli cười hắc hắc dưới, ai kêu nàng mỗi một lần đều để ta khó chịu đâu? Makiaki dung phía dưới, dứt khoát không đi quản số 18 cùng Lazuli sự tình. Trên thực tế số 18 đi tìm Lazuli cha mẹ thật đúng là chỉ là đơn thuần muốn gặp cha mẹ của mình. Cũng không có cái gì ý đồ xấu. Địa cầu là một viên không lớn tinh cầu. Lấy số 18 tốc độ, không có vài phút liền đã tới phía nam hòn đảo. Do dự một hồi số 18 đè xuống cha mẹ nhà chuông cửa. Mở cửa là Sepro, Lazuli, ngươi làm sao một người trở về? Makiaki không có cùng ngươi. Mụ mụ, số 18 nỉ non vài tiếng. Cảm xúc tương đối kích động. Sepro đưa tay dán tại số 18 cái trán. Lazuli, ngươi không có việc gì chứ? Số 18 lắc đầu. Sau đó hướng cha mẹ biểu lộ thân phận của mình. Khi biết được cô bé trước mắt lại là đến từ thế giới song song Lazuli lúc. Sepp vừa kinh ngạc há to miệng. nhưng nàng dù sao cũng là một tên nhà khoa học, rất dễ dàng tiếp nhận thế giới song song sự tình, biết được trước mắt nữ nhi khi còn bé liền đã mất đi cha mẹ. Chính mình cùng đệ đệ Lapis còn bị người bắt đi cải tạo thành Android. Zepro trên mặt lộ ra thương tiếc biểu lộ, một tay lấy số 18 ôm vào trong ngực. Lazuli, ngươi về sau ngay ở chỗ này ở lại đi. Số 18 không có phản đối. Dù sao thế giới này Lazuli liền muốn cùng Makiaki kết hôn. Cái kia nàng liền có thể danh chính ngôn thuận vào ở cha mẹ trong nhà. Sau đó Lazuli biết số 18 thay thế chính mình tiến vào trong nhà. Trừ miệng đã nói lấy khó chịu lời nói bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra phá lệ phản đối thái độ. Dù sao cũng là một chính mình khác, không cho nàng ở tại cha mẹ nhà, chẳng lẽ còn để nàng ở đến chính mình cùng Makiaki trong nhà sao? Lazuli mới sẽ không ngốc như vậy. Nửa tháng sau, Makiaki cùng Lazuli hôn lễ bình thường cử hành. Bởi vì Mục Dương hai cái con cái đồng thời kết hôn, cho nên toàn bộ Đại Thanh Sơn phá lệ náo nhiệt, ngay cả cũng đang khẩn trương tu hành chuẩn bị ứng đối tương lai Android nguy cơ Son Goku cùng Vegeta bọn người, cũng bớt thì giờ tham gia Lazuli hôn lễ của bọn hắn. Son Goku bọn hắn đương nhiên không biết, kỳ thật Lazuli chính là bọn hắn dự phòng bên trong Android. Không biết tương lai hiểu chân tướng sau bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Một ngày này, số 18 cũng quần áo chính thức tham gia Makiaki hôn lễ của bọn hắn. Xem ở các ngươi kết hôn phân thượng, đây là đưa cho các ngươi lễ vật. Số 18 xuất ra một cái hộp quà đưa cho Lazuli. Đây là vật gì? Hôn lễ đằng sau chính mình mở ra. Số 18 nhìn thoáng qua nói. Tốt a, Lazuli khẽ cười xuống, đem lễ vật thu lại. Số 18 thấy thế lại đi hướng Emilia cùng Lapis, đồng dạng đưa ra một cái hộp quà. Bất quá nhìn qua so đưa Lazuli hơi lớn một điểm. Nàng đến cùng đưa cái gì? Lặng lẽ mở ra nhìn một chút. Makiaki tẩy số 18 đi xa về sau, mở ra số 18 hộp quà. Liền thấy nho nhỏ trong hộp chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một chồng tiền giấy. Số lượng có chừng mấy triệu. Makiaki lúc này giờ khóc giờ cười. Cái này kết hôn trực tiếp đưa tiền. Cần phải dùng hộp quà chứa vào sao? Lazuli ngược lại là đối với số 18 lễ vật hết sức hài lòng. Một bộ dáng vẻ rất vui vẻ. Makiaki thầm than một tiếng. Lazuli cùng số 18 không hổ là cùng một người, yêu thích đều là giống nhau, tặng hoa đưa bánh gato cũng không bằng trực tiếp đưa tiền tới trực tiếp. Xem ra sau này vì cưới vợ vui vẻ, hắn phải thường xuyên hiển lộ một cái vàng bạc tế nhuyễn. Makiaki, Lazuli, Emilia, Lapis hôn lễ kéo dài hơn một ngày mới kết thúc, tại đưa tiễn các phương tân khách đằng sau. Sinh hoạt tiết tấu lại khôi phục được dĩ vãng trạng thái. Mục Dương mỗi ngày ngoại trừ rút một đoạn thời gian nghiên cứu Excel uôn biến hóa bên ngoài, còn lại đều tại cảm ngộ cảnh giới toàn mới. Thời gian từng ngày trôi qua, xuân đi thu đến, thời gian qua nhanh, đảo mắt thời gian liền đi qua 2 năm. Trong 2 năm này, Mục Dương thu hoạch 10 phần nổi bật. Không chỉ có vững chắc Excel uôn kết cấu, thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Đối với mình tại cực ý công lĩnh ngộ càng có hơn mới tăng lên. Thẳng thắn nói, giống như tại cực ý công dạng này cảnh giới, tại thần hủy diệt đẳng cấp bên trong thuộc về rất khó lĩnh ngộ ý cảnh. Nhưng mà đối với thiên sứ tôi nói, loại cảnh giới này chỉ có thể nói thuộc về nhập môn một cấp. Vì cái gì tất cả thiên sứ đều là mái tóc màu xám bạc? Cũng là bởi vì lĩnh ngộ tự tại cực ý công nguyên nhân. Mục Dương hiện tại tấn thăng thần hủy diệt một cấp, kế tiếp là thiên sứ cấp, nhưng mà cái này một cấp muốn đột phá, độ khó so tấn cấp chân thần cấp còn muốn khó khăn. Liền xem như tu hành hơn 2 năm, tại Excel World 256 gấp đôi nhanh dưới. Mục Dương cũng chỉ là lĩnh ngộ được một điểm da lông mà thôi. Lúc này một cái tốt đẹp lão sư tầm quan trọng liền thể hiện đi ra. Dĩ vãng bởi vì có Whis chỉ điểm, tại cấp bậc chân thần trước đó tất cả khó khăn đối phương đều có thể vạch. Để hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà theo cảnh giới tăng lên, tiếp xuống tu hành liền xem như Whis, đủ khả năng cung cấp viện trợ cũng biến thành rất nhỏ. Dù sao Whis chính mình cũng chỉ là thiên sứ cấp, muốn chỉ điểm người khác đạt tới thiên sứ cấp, khó khăn thực sự có chút lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.